bằng các ngươi liền muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Ai cho các ngươi tự tin? Theo Cơ Vô Hà nói xong, bên người nàng lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử áo trắng cùng hai con tiết khuyển. Cái kia nữ tử áo trắng chính là Túc Di Chí Tôn. Lại cùng 500 năm trước khác biệt, nàng bây giờ cũng là hàng thật giá thật viên mãn Chí Tôn. Mà hai con tiết khuyển biến hóa càng là lớn. 500 năm trước bọn hắn vẫn chỉ là huyền tôn, bây giờ lại cũng là viên mãn Chí Tôn. Dù sao, hai bạch thiên tư có hạn. Năm đó Đông Dương liền cho bọn hắn đỉnh phong Chí Tôn chân linh đạo quả để luyện hóa. Mà cái này 500 năm đến, có trường sinh quan cung cấp tài nguyên, cũng sinh sinh đem nó đẩy tới viên mãn Chí Tôn liệt kê. Đúng lúc này, chiến trường thượng không bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại hỗn độn vòng xoáy. Toát ra một cỗ cường đại tà ác chi lực, lập tức một cái nhàn nhạt tiếng cười từ đó truyền đến. Cơ Vô Hà, Tinh Y, nhiều năm không thấy, không biết các ngươi thực lực bây giờ lại có bao nhiêu tăng trưởng. Thanh âm quanh quẩn, một thân ảnh liền từ cái kia hỗn độn vòng xoáy bên trong phiêu nhiên hạ xuống. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen, tài trí bất phàm bộ dáng, lại lộ ra một loại thực chất bên trong tà ác. Mặc dù hắn thần sắc là như thế bình thản, nhưng như cụ khó nén cái kia song tà ác ánh mắt. Nhìn người tới, tiểu nha trên thân liền bỗng nhiên dâng lên một cỗ sát khí lạnh như băng. Ngữ khí cũng rốt cục có biến hóa. Lạnh giọng nói, Tinh Diệu, chấm ngoặc kép, Trần Văn, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà ngữ khí cũng biến thành rất lạnh. Quỷ Tôn, Ma Tôn cùng Long Tôn cũng song song tiến lên. Cũng hô, cung chủ, chấm ngoặc kép, Trần Văn chỉ là khẽ dạ. Ánh mắt rơi vào tiểu nha trên thân. Cười nhạt nói, Tinh Y, chúng ta huynh muội nhiều năm như vậy không thấy. Hôm nay gặp mặt, sát cơ của ngươi cũng quá không đúng lúc đi. Tiểu nha lạnh giọng nói, huynh muội, ta nhìn trở thành ma cung cung chủ ngươi, ngược lại là trở nên quý nhân hay quên chuyện. Tại Vân Hoang thời điểm, ta liền nói qua cho ngươi, chúng ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp lại, ngươi ta chỉ có hận, chỉ có sinh tử. Ai, xem ra Đông Dương nghi ngờ tâm thủ đoạn thật không đơn giản. Cũng có thể làm cho ta thân ái nhất muội muội cùng nàng đại ca quyết liệt, lại muốn có được quan hệ máu mủ huynh muội trở thành sinh tử cừu nhân. Đông Dương a Đông Dương, ngươi thật đúng là không uổng công tâm cơ như biển chi danh, chết cũng chết không khiến người ta bớt lo. Tiểu nha hừ lạnh nói, Tinh Diệu, không cần ở chỗ này giả mù sa mưa trang mô tác dạng. Ta không còn là năm đó chuyện kia, sự tình đều bị ngươi trái phải, Tinh Y. Người cũng đừng coi là chửi bới sư phụ ta liền có thể thay đổi gì. Trần lão cùng Trần Vũ chết, ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ. Trần Văn than nhẹ một tiếng, nói, Trần lão cùng Trần Vũ là trung tâm làm chủ. Nếu nói trách nhiệm, nếu là không có Đông Dương, bọn hắn như thế nào lại chết? Ta muội muội ngốc a, người thế nhưng là trách oan đại ca. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tiểu nha nhịn không được cười ha ha một tiếng, chỉ là tiếng cười lại là lạnh như vậy, lãnh triệt cốt tủy. Tinh Diệu a Tinh Diệu, ngươi còn cần ta trách oan sao? Hiện tại trên đời này, lại có ai có thể so sánh ta hiểu rõ hơn ngươi đây? Lại có ai so ta rõ ràng hơn ngươi tàn nhẫn ngoan độc? Vì mục đích của mình, ngươi ngay cả thân muội muội của mình đều có thể tùy ý hy sinh. Liền đối ngươi trung tâm không hai người cũng có thể tùy ý bỏ qua. Ngươi lại đem trách nhiệm đều đẩy lên sư phó trên thân. Chấm ngoặc kép, ta biết ngươi mục đích. Ngươi nghĩ rằng chúng ta gặp lại, từ nhỏ ta đối với ngươi sợ hãi liền sẽ lần nữa phát sinh ở trên người của ta. Ngươi cho rằng ngươi là ta mãi mãi cũng không thoát khỏi được ác mộng. Nhưng ngươi cũng quá coi thường ta, cũng quá coi thường sư phó đối ta ý nghĩa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.